Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 881 cứu chúng ta. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên quyết định ra cửa tìm những người kia. Vừa đứng dậy thì thấy Triệu Như từ bên ngoài đi vào sân, vì vậy An Nhiên đứng ở cạnh cửa chờ nàng. Còn chưa mở miệng hỏi đã nghe Triệu Như nói với nàng: An Nhiên, người đã nghe chưa? Hôm qua Tiểu Chu Thành bị tấn công liều chết. Cái gì? An Nhiên nhíu mày lặp lại một lần. Tấn công liều chết? Này, thù hận lớn như thế nào mới dùng tấn công liều chết chứ? Chết không ít người. Triệu Như gật đầu, biểu tình trên mặt khá nghiêm túc. Xe vật tư vào Bách Hoa Thành hôm nay đều kéo theo từng xe thi thể. Lưu Toa Toa bận tối mày. Tối mặt, xe vật tư thả thi thể xong lại quay ra kéo tiếp. Vì cái gì? Bởi vì Trần Triều Cung hay sao? An Nhiên nhấc chân đi tới cửa bắc của Bách Hoa Thành. Quả nhiên chưa được vài bước, đã nghe thấy các loại tiếng kêu rên. Một xe thi thể kia đã được Lưu Toa Toa cứu về hơn một nửa. Có vài cỗ thi thể bị nổ nát, hoặc đã chết trong thời gian dài. Lưu Toa Toa không có biện pháp. Lúc này, có người quỳ gối trước mặt Lưu Toa Toa, trong ngực ôm một đứa nhỏ một nửa thi thể không còn nguyên vẹn. Nàng khóc gào kêu Lưu Toa Toa cứu hắn, nghĩ biện pháp cứu hắn. Mà Lưu Toa Toa thực sự đã bất lực. Khuôn mặt nàng tái nhợt, nước mắt đầy mặt, dị năng tiêu hao sạch. Sẽ, một tay vừa hấp thu tinh hạch một tay truyền năng lượng vào một cỗ thi thể khác. An Nhiên nhìn thảm trạng ở phía trước, vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy một xe vật tư khác, lao tới, từ khu rừng rậm biến dị. Rất nhiều người ở Bách Hoa Thành vây lại, mở cửa xe, bắt đầu khuân vác những cỗ thi thể trên xe xuống. Nhiều thi thể như vậy, có những cỗ bị nổ tung huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ. Đều là những người tay không tấc sắt. Thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành, một người đàn ông thon gầy, đầu đầy là máu, máu loãng chảy từ đầu, xuống tay rồi xuống cổ. Hắn vọt tới trước mặt An Nhiên, thình thịch, một tiếng quỳ gối trên nền tuyết. Đầu cúi gầm xuống nền tuyết. Những người kia đều buộc bom trên người, chỉ hướng về nơi tụ tập của người già và trẻ nhỏ. Cứu chúng ta với An Nhiên, cứu chúng ta với lần này tập kích nhằm vào Tiểu Chu Thành không phải phạm vi lớn. Chúng triển khai ở mặt bắc gần với Tiểu Chu Thành, cho nên không kinh động tới thực vật của An Nhiên. Nhưng chính vì nguyên nhân xảy ra trong phạm vi không lớn, lại áp dụng thủ đoạn cực đoan. Người tự sát kia buộc bom trong người. Nhìn nơi nào có nhiều trẻ nhỏ thì hướng vào nơi đó. Bọn họ cũng không trực tiếp tìm tới những dị năng giả cấp bậc cao của Tiểu Chu Thành. Đây là chỗ tàn nhẫn của bọn khủng bố. Mà con người không thể chịu đựng được nhất chính là tàn nhẫn. Lấy những đứa trẻ vô tội mà khai đao. Những căn cứ lớn nhỏ điên cuồng ở bên ngoài kia đang dùng hành động thực tế nói với An Nhiên. Một, ngày Khôn giao ra Trần Triều Cung, bọn họ sống không nổi. Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại cũng đừng tưởng an bình. Bách Hoa Thành không đánh hạ được, đó là bản lĩnh của Bách Hoa Thành. Giải quyết không được Bách Hoa Thành, nhưng Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại thì dễ đối phó hơn nhiều. Không có bản lĩnh đánh hạ Bách Hoa Thành liền xuống tay với những đứa trẻ vô tội. An Nhiên cắn răng, lửa giận phun ra trong mắt. Nàng quay đầu thấy Bàn Tử, vẫy tay, gọi Bàn Tử lại. An Nhiên nói với hắn: người đi tìm hồ chính của căn cứ thời đại, để hắn lập công chuộc tội. Phái toàn bộ người trong căn cứ thời đại của bọn họ ra. Muốn chơi khủng bố tập kích đúng không? Ta khiến cho bọn họ nhìn đi. Cách chương.